Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5573, đào hố chôn ai tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều quay mặt đi. Vệ Tư, ngươi đi ra ngoài một chút. Tư Lạc An cười, xem diễn mà hướng Vệ Tư vứt một cái mị nhãn. Ngươi phải bảo vệ người. Kêu ngươi đi ra ngoài đâu? Có nghe thấy không? Vệ Tư đại chịu đả kích. Mạc tiểu thư, ngươi không thể tùy ý điều khỏi Vệ Tư. Vệ Tư chức trách là bảo hộ ngươi an toàn. Dứt lời, nó dùng phòng bị số một nguy hiểm phần tử ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tư Lạc An. Tuyệt không có thể làm Mạc tiểu thư cùng nam nhân khác một mình. Nếu không chủ nhân sẽ đem nó đưa đến rác rưởi tinh. Mạc Duẫn Kiều nói, ta ở chỗ này thực an toàn. Vệ Tư không muốn, lại ở Mạc Duẫn Kiều nghiêm khắc dưới ánh mắt, chậm chậm lui một bước, canh giữ ở cửa, đương nhiên môn ở mở ra. Nó ở bên ngoài có thể nhìn đến bên trong, chờ trong phòng, liền dư lại Tư Lạc An cùng Mạc Duẫn Kiều. Mạc Duẫn Kiều lấy một loại thực bình tĩnh, lại rất nguy hiểm ánh mắt, đoan trang Tư Lạc An, ngoại hình cao lớn tuấn mỹ Tư Lạc An. Đối với nữ nhân nhìn chăm chú, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng ngay từ đầu, hắn còn có thể bảo trì chấn định. Dần dần mà, liền phát giác không thích hợp. Nữ nhân này đánh giá hắn ánh mắt, thấy thế nào, đều không thích hợp. Có một chút như là, kẻ thù. Tư Lạc An tâm hoài thấp thỏm mở miệng. Uy, nữ nhân, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Bổn thiếu đem có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Mạc Duẫn Kiều mở miệng. Ngươi vi phạm chúng ta ước định. Tư Lạc An vẻ mặt khó hiểu dường như. Toàn bộ Mạc Danh có điểm tạc mau cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đem lời nói giải thích rõ ràng. Cái gì kêu ta vi phạm ước định? Mạc Duẫn Kiều một trận thấy huyết mà chỉ ra tới. Ta làm ngươi hỗ trợ sự. Người tiết lộ cấp Vũ Cận Bắc đã biết. Tư Lạc An vừa nghe. Trên mặt biểu tình trở nên cổ quái lên. Tiếp theo, hắn không thể hiểu được mà nhìn Mạc Duẫn Kiều. Tự hỏi vài giây. Sau đó dò hỏi. Cho nên, ý của ngươi là, Vũ Cận Bắc đã biết chúng ta giao dịch. Ngươi cho rằng là ta để lộ bí mật. Phản bội chúng ta chi gian giao dịch. Đúng vậy, hắn phản ứng. Làm Mạc Duẫn Kiều mê hoặc. Nếu hắn tiết lộ bí mật, không nên loại vẻ mặt này. Mơ hồ mà Mạc Duẫn Kiều nhận thấy được sự tình không đúng. Bên kia Tư Lạc An không cần chờ nàng giải thích, đã là hiểu được giống nhau. Hắn lấy một loại xem heo đồng đội ánh mắt nhìn nàng. Vũ Cận Bắc chỉ là trá ngươi vài câu, ngươi liền toàn bộ cùng hắn thẳng thắn. Cũng không xem như ân. Xem ngươi ý tứ này, là tưởng nói Vũ Cận Bắc chính mình điều tra ra. Đầu linh quang hiện ra, Mạc Duẫn Kiều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trừ bỏ Tư Lạc An để lộ bí mật ngoài, Vũ Cận Bắc xác thật sẽ điều tra ra tới. Hơn nữa Vũ Cận Bắc cùng nàng khi còn nhỏ nghi là cũ thức. Nàng có thể biết được địa danh, hắn cũng có thể sẽ nghe nói qua. Tư Lạc An phái người đi tra. Vũ Cận Bắc chỉ cần nghe được địa danh là có thể liên tưởng đến nàng đi. Nguyên lai là nàng ý tưởng lâm vào lầm khu. Cho nên tối hôm qua Vũ Cận Bắc ở trá nàng. Mẹ nó, nếu thật là như vậy, Vũ Cận Bắc liền quá giảo hoạt. Mạc Duẫn Kiều trải vuốt rõ ràng trình chuyện ngọn nguồn, lại nhìn đến đối phương đầu lại đây cười như không cười ánh mắt. Mạc Duẫn Kiều hơi hơi một tao. Nếu không phải ngươi nói, đó chính là ngươi làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ. Làm Vũ Cận Bắc biết ngươi ở cha. Tư Lạc An cười nhạo. Ở đế quốc, hắn muốn biết cái gì? Ngươi cho rằng ta giấu đến quá. Mạc Duẫn Kiều mặc một chút. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Tư Lạc An ánh mắt. Mang lên như vậy một tia đồng tình. Nguyên lai không ngừng nàng khổ bức. Trên đời còn có một cái so nàng còn muốn khổ bức người. Thỉnh tha thứ nàng, nàng bị hắn chữa khỏi. A. 5578, cách chương.